Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, quốc cấp đăng tràng. Độ Linh Đan cùng Tấn Linh Đan đều luyện chế hoàn tất. Sau đó, Cổ Mộc liền muốn đi đối mặt trùng Linh Đan. Loại đan dược này có thể đem võ vương đỉnh phong tấn thăng làm võ hoàng. Đồng dạng có càng lớn tính khiêu chiến. Cổ Mộc bưng lấy ma dược điển, cùng từ Mạc Thương Ly trong tay thu hoạch được tấm kia bị kéo xuống đến trùng linh đan phối phương. Tàn trang, cẩn thận nghiên cứu, trùng linh đan không giống với hai loại khác. Căn cứ ma dược điển cùng tàn trang ghi chép, phải dùng thần đan để kích thích. Cổ Mộc tài nguyên chung có thể góp đủ một phần trùng linh đan dược liệu. Nhưng hắn không thể xác định chính mình phải chăng có thể luyện chế ra thần đan. Bởi vì Bá Tiểu Phỉ nói qua, loại này đan dược cần 5 loại thiên tài huyết dịch. Bây giờ lúc này, đi tìm 41 thiên tài, hiển nhiên không có khả năng. Mà lại cho dù có, Cổ Mộc cũng sẽ không bởi vì loại đan dược này đem người khác tinh huyết rút ra. Hắn không phải người tốt, cũng không phải người xấu. Bởi vì luyện chế đan dược đem người vô tội liên lụy đi vào, từ đó để hắn điên mất. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Cẩn thận xem ma dược điển trên có quan thần đan ghi chép. Cổ Mộc nâng cằm lên, suy đoán nói, trên sách nói, cần 5 giọt đối ma dược đạo hữu thiên phú chi tinh huyết. Có thể hay không để Bá Tiểu Phỉ nghĩ lầm, nhất định phải dùng 5 cái thiên tài tinh huyết đâu. Không thả thử một lần, Cổ Mộc định dùng chính mình 5 giọt tinh huyết thử một chút. Nếu quả thật thành công, như vậy luyện chế trùng linh đan nan đề liền giải quyết. Thần đan, cái tên này mặc dù rất nghiêu, kỳ thật vật liệu lại rất cấp thấp, cũng thuyết minh ma diệu đạo tinh túy. Cổ Mộc tìm được một phần dược liệu về sau, bắt đầu luyện chế, cuối cùng lại đến đầu nhập tinh huyết khâu. Cổ Mộc hào không keo kiệt, đem 5 giọt tinh huyết dung nhập trong đó. Sau đó tĩnh tâm khống chế, để ý niệm quan sát hạ, hắn liền mừng rỡ phát hiện, chân nguyên chi hỏa nướng hạ, dược vật bắt đầu chậm rãi dung hợp, cuối cùng hướng về kết đan rảo bước tiến lên. Đinh, sơ qua, tiếng vang lanh lảnh không biết tại động phủ lần thứ mười mấy xuất hiện. Mà cái này liền biểu thị thần đan xong rồi. Cổ Mộc đem dược lô lung lay, nhìn thấy 6 khỏa đan dược lăn xuống đến, thế là mừng rỡ nói, thành công. Xem ra thật chỉ là cần 5 giọt tinh huyết, mà cũng không phải là 5 cái người khác nhau. Ra ngoài cẩn thận, Cổ Mộc từ trong không gian giới chỉ lấy ra Bá Tiểu Phỉ đã từng luyện chế đan dược, sau đó cầm lấy chính mình luyện chế đan dược, hít hà, ý niệm thăm dò, phát hiện mùi giống nhau, ẩn chứa khí tức cũng gần như giống nhau. Như thế liền xác định, đan dược này đáng tin cậy, dùng để kích phát thần đan thành. Tiếp xuống chính là luyện chế trùng linh đan. Loại đan dược này đối Cổ Mộc đến nói là một loại khiêu chiến. Bởi vì thuốc này giai đạt tới trung cửu, mà hắn chỉ là đạt tới đan sư ngũ đoạn, luyện chế trùng linh đan vật liệu chỉ có một phần. Nếu như bây giờ liền đi luyện chế, khẳng định là lãng phí thọ nguyên, cũng lãng phí vật liệu. Cho nên, Cổ Mộc cuối cùng không có đi luyện chế, mà là đem toàn bộ dược liệu đổ ra, sau đó phối trí ra chung 6 một số, chung 76 phần, chung bát bát phần đan dược đơn thuốc. Tiến hành đề thăng đẳng cấp luyện tập, thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 10 ngày. Tại những ngày gần đây, Cổ Mộc đem tất cả cao cấp dược liệu đều cho luyện chế xong. Cuối cùng luyện chế thành công ra chung 8 đan dược, cũng coi như thuận lợi đạt tới đan sư bát đoạn trình độ. Đẳng cấp đề thăng với hắn mà nói cũng không có khó khăn quá lớn. Dù sao có được mộc hỏa chân nguyên, mà lại thiên phú cũng không thể so Mạc Thương Ly kém. Mà hắn đem cao cấp dược liệu gần như toàn bộ luyện chế, cũng là đang tìm kiếm luyện đan xúc cảm. Bây giờ, hắn cho là mình cái này xúc cảm phi thường tốt, cho nên rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục nhóm lửa, bắt đầu luyện chế trùng linh đan. Luyện đan nhiều ngày, một ngày này có thể nói cực kỳ trọng yếu. Cổ Mộc tâm thần chuyên chú, dựa theo ma dược điển trình tự theo thứ tự đem hạ 8 dược liệu tung ra trong đó. Những này là hắn cuối cùng còn lại cao cấp dược liệu. Mặc kệ thành công hay không, tại dược đường trà trộn lâu như vậy, lấy được cao cấp dược liệu cũng toàn bộ được luyện chế xong. Cho nên nói, lần này luyện chế trùng linh đan nhất định phải thành công. Mang theo phần này mãnh liệt tâm niệm, Cổ Mộc thi triển trường hỏa thuật, đồng thời đem hỏa mộc chân nguyên phát huy đến cực hạn. Trong lò dược liệu không ngừng lăn lộn, cuối cùng dần dần ngưng tụ cùng một chỗ, kết đan thời điểm đến. Như vậy bước kế tiếp chính là đầu nhập tinh huyết, không có chút nào do dự, Cổ Mộc trực tiếp bước ra 10 giọt tinh huyết, dung nhập trong đó, đề thăng đến võ vương cảnh giới đan dược, cần 10 giọt, rất hiển nhiên, cái này so với cao cấp hơn trùng linh đan, khẳng định không chỉ 10 giọt, quả nhiên, làm 10 giọt tinh huyết dung nhập trong đó. Tụ tập cùng một chỗ không có dung hợp dược vật một điểm phản ứng đều không có. Xoát xoát xoát, Cổ Mộc đành phải tiếp tục đầu nhập tinh huyết. Sau đó liền thấy từng giọt đỏ tươi huyết châu dung nhập trong lò. Cuối cùng tại ném đến 50 giọt về sau, bị hỏa chi chân nguyên hòa hợp chất lỏng dược vật mới bắt đầu dính hợp lại cùng nhau. 50 năm thọ nguyên, trong khoảng thời gian ngắn lãng phí. Quả nhiên, muốn thu hoạch được nghịch thiên đan dược, đầu tiên phải đem chính mình cho nghịch. Nếu như đổi lại phổ thông người trưởng thành, vài phút đi đến cả một đời. Sau đó ợ ra rắm, đầu nhập 50 giọt tinh huyết về sau, Cổ Mộc tâm thần không có chút nào ba động. Hắn biết, lúc này không thể đi nghĩ cái khác, nhất định phải chuyên chú luyện đan. Dù sao cơ hội chỉ có một lần. Nếu như thất bại, nếu như bởi vì phân tâm mà luyện chế ra phế đan hoặc là một viên, vậy liền thao đản, dùng thọ nguyên cùng tuyệt đối chuyên chú. Tại trải qua một canh giờ đến dung hợp, cuối cùng, đinh, một tiếng truyền tới. Cổ Mộc nghe được thanh âm này, đúng là toàn thân thoát hư ngồi dưới đất, đồng thời mới phát hiện, giờ phút này mình đã mồ hôi đầm đìa, lau lau mồ hôi trán. Hắn khó khăn đứng lên, sau đó bắt lấy hoa điêu đỉnh, lung lay mấy lần, đồng thời trong lòng khẩn trương vạn phần. Đinh, đinh, 7 viên óng ánh đan dược lăn xuống đến, đồng thời tản mát ra thấm người mùi thơm. Hiển nhiên, đây là đạt tới hoàn mỹ chất trung cửu đan dược. Rốt cục thành công, nhìn thấy sản xuất 7 viên trùng linh đan, Cổ Mộc đem hắn bỏ vào trong bình ngọc. Sau đó triệt để trầm tĩnh lại, ngã trên mặt đất há mồm thở dốc. Hơn 10 ngày luyện đan, tinh thần của hắn một mực căng thẳng vô cùng. Bây giờ đại công cáo thành, bỗng nhiên buông lỏng, lập tức ủ rũ đánh tới. Bất chi bất giác đúng là ngủ. Hắn ngủ rất thơm, cũng là một giấc mộng. Trong mộng, hắn tiếp trưởng Quy Nguyên kiếm phái, thành lập một cái ngầm tổ chức. Sau đó bằng vào đan dược, chế tạo ra một nước võ vương cảnh giới trở lên cường giả. Cuối cùng, xuất lĩnh lấy những võ giả này, đang động loạn trong đại lục triển khai chinh phạt, công thành cướp trại mọi việc đều thuận lợi. Rất hiển nhiên, đây là một cái mộng đẹp. Giang Châu địa giới, một mảnh chừng vài trăm dặm phạm vi đầm lầy khu vực. Đột nhiên, giữa không trung sinh ra mơ hồ gợn sóng, chợt liền thấy một cái cùng loại với cổng vòm đồ vật xuất hiện. Siêu, siêu, tam đạo cầu vồng từ cổng vòm bên trong bay ra, cuối cùng dừng ở đầm lầy trên không. Định nhãn nhìn lại, là hai người mặc trang phục trung niên nhân cùng một cái khuôn mặt anh tuấn người trẻ tuổi. Đợi ngày khác nhóm sau khi xuất hiện, kia phiến cổng vòm trở nên bắt đầu mơ hồ. Sơ qua liền hoàn toàn biến mất ở giữa không trung, mà khu vực kia cũng khôi phục ngày xưa bình thường. Người trẻ tuổi lơ lửng giữa không trung, Cặp kia lười biếng con người quét quét chung quanh, khóe miệng một vòng cười lạnh. Không nghĩ tới chúng ta Tô gia tiên tổ sẽ tại cái này địa phương cứt chim cũng không có mở ra một cái không gian độc lập. Cũng không biết hắn năm đó có phải là hồ đồ. Hai cái trang phục trung niên nhân nghe vậy sắc mặt biến hóa, chợt thấp giọng nói, nhị thiếu, không thể nói lung tung được. Người trẻ tuổi duỗi lưng một cái, không cao hứng nói ra, biết, biết, sau đó nhìn một chút kia tây nam phương hướng, sau mặt trời còn hào quang sáng chói, nói, đây chính là ta lão già đáng chết kia nói tới tạo vật chi thành. Hai người trung niên khóe miệng giật một cái, nhị thiếu chính là mãnh, dám xưng cha hắn vì lão già chết tiệt, đi, chúng ta đi xem một chút. Gọi nhị thiếu người trẻ tuổi hướng về tây nam phương hướng bay đi. Đồng thời cười nói ra, nghe lão già đáng chết kia nói, thượng vũ đại lục mỹ nữ rất nhiều. Bản thiếu lần này trải qua ngàn khó vạn hiểm thu hoạch được ra cơ hội. Nhất định muốn hào hào thưởng thức một phen. Theo ở phía sau hai người trung niên, nhao nhao lắc đầu, nghĩ thầm. Nhị thiếu cùng cha hắn một cái mau bệnh ba người là từ không gian độc lập xuất hiện. Lại xưng Tô gia, rất hiển nhiên là ẩn thế quốc cấp thế lực tử đệ. Vì cái gì chắc chắn như thế? Bởi vì hai cái trang phục trung niên nhân tu vi đồng đều đạt tới võ thánh. Nhìn qua buồn bã ỉu xìu Tô nhị thiếu, cũng đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Thử hỏi. Hai cái võ thánh đối một người trẻ tuổi cung kính vô cùng. Tại thượng vũ đại lục cái nào thế lực còn có thể như thế nghiêu bước. Sự xuất hiện của bọn hắn tự nhiên không phải đến du ngoạn. Nó mục đích nhất định là vì tứ thần pháp khí. Đã có một phương quốc cấp thế lực đăng tràng. Khoảng cách cái khác thế lực xuất hiện cũng không xa. Tỉ như tại Thanh Châu một cái sơn cốc bên trong. Ngày thứ hai, đồng dạng xuất hiện một trận mơ hồ gợn sóng, sau đó nhìn thấy một cái cõng ba thanh kiếm người trẻ tuổi mặc áo trắng đi ra. Đi theo phía sau năm tên đồng dạng người mặc bạch y. Cõng ba thanh kiếm võ giả, mà cái trước tu vi đạt tới võ thánh sơ kỳ, đằng sau năm tên đều là võ hoàng đỉnh phong. Đây là ẩn vào không gian độc lập chung, quốc cấp thế lực tam kiếm môn. Chủ tu kiếm pháp, mà lại tu luyện vẫn là kiếm trận. Cầm đầu người trẻ tuổi mặc áo trắng tên là Cô Kình. Là mấy người kia đại sư huynh. Lần này phụng mệnh đi vào đại lục. Tự nhiên là vì điều tra tứ thần pháp khí. Sư huynh, mau nhìn, tây nam phương hướng quang mang chói mắt. Hẳn là trưởng môn nói tới tạo vật chi thành. Một võ giả nói, không tệ. Hẳn là năm đó kiếm đạo võ thần chặt xuống tạo vật chi thành. Đi, chúng ta nhanh lên đường. Cô Kình gật gật đầu. Sau đó mang theo năm tên đồng môn hướng về thế tục mà đi. Liên tiếp hai ngày, hai cái quốc cấp thế lực võ giả xuất hiện. Cái này đều nói rõ. Tứ thần pháp khi dẫn dắt hiệu quả là to lớn. Mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Bởi vì làm những này lúc đầu binh xác minh tình huống. Chỉ sợ tại tương lai không lâu, các lộ ẩn tàng tại không gian độc lập hoặc sơn giã quốc cấp thế lực đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, chính là chân chính thiên hạ đại loạn, có quan hệ với đây hết thảy. Cổ Mộc hoàn toàn không biết, no mây mẩy ngủ một giấc về sau, ngay tại cân nhắc muốn hay không nuốt tu sửa linh hồn đan dược. Lần này luyện chế đan dược, dù thu hoạch được 50 khỏa độ linh đan, 45 khỏa tấn linh đan, cùng 7 viên trùng linh đan, nhưng tuổi thọ của hắn cũng hao phí 130 năm. Muốn hay không tu sửa, Cổ Mộc một mực rất xoắn suýt nguyên nhân thì là, hắn cho tới bây giờ không có dùng qua cái đồ chơi này. Nếu như một khi phục dụng, liền có thể triệt để khôi phục linh hồn, nhưng chỉ là bổ tổn thất 130 năm, làm gì cũng phải hao phí 200 năm trở lên tái sử dụng mới có lời a. Cuối cùng Cổ Mộc vẫn là không có lựa chọn phục dụng. Hắn thấy, thọ nguyên mặc dù lãng phí không ít, tối thiểu còn có thể sống thật lâu. Chính mình trong khoảng thời gian này khẳng định có thể đột phá võ thánh. Đến lúc đó tự động tu sửa, không thể so ăn đan dược mạnh hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.